Chương 1092, Thống nhất Đại Thảo Nguyên. 24, Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên, Chu trong trứng đồng. Kèo xa ngay tại ăn điểm tâm, Đại Thảo Nguyên bữa sáng chính là sữa dê cùng thịt dê bánh bao. Cửa hàng bánh bao lại xạ cùng Lưu Phong thương lượng, cùng bờ lạ bên kia, phái người tới quản lý mở tiệm. Điện hạ. Lạc cất bước từ bên ngoài đi vào, cầm văn kiện trong tay báo cáo. Báo cáo, mới một nhóm châu đã đến có thể bán ra giai đoạn, muốn đi xem một chút không ngươi tọa hạ ăn trước bữa sáng đi, ăn xong cùng đi. Kẹo xạ nhấp một hớp sữa dê. Được rồi. Lạc gật đầu nói. Sau đó vào chỗ xuống dưới bắt đầu phong bạo hút vào. Nửa giờ sau, hai người ăn điểm tâm xong, đổi lại áo giáp về sau liền ra lều vải. Đạp đạp đạp hai người cũng cưỡi lên chiến mã, mang lên một đội kỵ sĩ bắt đầu hướng chăn thả trận bên kia mà đi. Chiến mã chạy mười mấy phút sau, mới đi đến được chăn thả trận. Điện hạ, ngài xem. Lạc chỉ vào một đoàn châu nói. Xa xa trên đồng cỏ. Một đoàn lớn nhỏ không đều trâu tại túi đầu ăn đầu. Trong đó một chút mua được trâu hoạn tử đủ lớn, hiện tại nuôi hơn một năm đã đạt tới Lưu Phong yêu cầu 307. Xác thực đạt đến có thể giao dịch hình thể. Kẹo xạ con mắt màu vàng nóng loe ra. Cái này một nhóm lớn trâu, cho nàng mang tới cũng không chỉ là kim tệ đơn giản như vậy. Đem trâu kéo đi thành Trường An về sau liền có thể đổi lấy vải bố, đồ gốm. Rượu chờ đã. Đại Thảo Nguyên không có đồ vật. Điện hạ, thành Trường An tới thuyền lớn một mực dừng lại tại nhóm chúng ta BNKNG. Lạc nhắc nhở. Thuyền lớn là hộ tống hàng hóa tới đội tàu. Trước hai ngày mới đến Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên BNKNG, là một chiếc 100m thuyền lớn, một chiếc 50m thuyền lớn, còn lại chính là mười mấy chiếc 20-30m thuyền. Ngoại trừ thuyền lớn bên ngoài cái khác thuyền, đều là đến vận chuyển dê bò mịa, phụ trách phân chia đến cái khác trong thành đi. Chủ yếu thành có Cửu Châu 9 đại chủ thành, đây cũng là Lưu Phong ý tứ. Nếu như đến lúc đó đem dê bò ngựa toàn bộ vận chuyển đến thành Trường An về sau, lại phân chia đến cái khác thành liền có chút vẽ vời thêm chuyện, dạng này xuống tới dê bò ngựa cũng sẽ có hao tổn. Bây giờ lập tức muốn khai hoang trồng trọt, châu là vô cùng trọng yếu. Có thể tiết kiệm rất nhiều nhân lực. Tốt, để cho người ta đem 2/3 châu đuổi tới trên thuyền đi. Kẹo xạ dừng một cái rồi nói ra. Điện hạ, không phải toàn bộ sao nhóm chúng ta giữ lại những này châu cu nở dê không có tác dụng gì à? Khỉ là toát ra thật nhiều nghi hoặc. Chủng tộc thỏa thuận ngươi còn nhớ chứ? Bên trong bằng lòng nhóm chúng ta có thể đem dê bỏ ngựa vận đến Hán Vương Triều thành thị buôn bán. Kẹo xạ thản nhiên nói. Điện hạ là muốn đem còn lại châu, đưa đến cái khác trong thành chỉ đi bán lạc dò hỏi. Ân, thử trước một chút xem. Kẹo xạ gật đầu nói. Làm một bộ lạc thủ lĩnh, hiện tại muốn vì toàn bộ lạc cân nhờ ả cờ. Làm như vậy cũng coi là khai thác thị trường, cũng không thể đem tất cả xuất hàng con đường cũng giao cho Lưu Phong. Bỏ mặc quan hệ cá nhân tốt bao nhiêu, dính đến bộ lạc mấy vạn người sinh tồn. Nàng liền muốn vô cùng cẩn thận. Tốt, ta sẽ an bài người hộ tống một chút đi đến lên đường thành, Mai Lâm Thành đi bán nhìn xem. Lạc cung kính nói. Lên đường thành, Mai Lâm Thành đều là dựa vào gần Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên thành trì, thành diện tích, nhân khẩu cu nở dê không tính rất nhiều. Đến những này tiểu thành thị bán dê xem như thăm dò một cái thị trường. Căn dặn bọn hắn chú ý một chút. Không muốn cùng nhân tộc phát sinh mâu thuẫn, thực tế không được liền tranh thủ thời gian rút khỏi tới. Kẹo xạ phân phó nói. Sư Nhĩ Nương cảm thấy không phải tất cả nhân tộc cũng giống như Lưu Phong, dù sao vẫn là có thật nhiều nhân tộc, đối thú nhân vẫn là có rất nặng cảm giác ưu việt. Vâng. Lạc đem buổi sáng nhìn thấy văn kiện nội dung, báo cáo, điện hạ, bên kia là Vãn Mã Trận. Bên trong ván mã cu nở dê đồng dạng đến có thể bán ra giai đoạn, dê cũng là đồng dạng. Cũng dựa theo vừa mới cái kia cách làm đi, lưu một bộ phận, cái khác toàn bộ đưa lên thuyền đi. Kẹo xạ phân phó nói. Vâng. Lạc gật đầu đáp. Hiện tại Sa Ha ra Đại Thảo Nguyên kinh tế, tất cả đều là bắt nguồn từ thành Trường An. Eo Sa dự định là nghĩ mở rộng nguồn kinh tế, cũng không thể dựa đơn độc một tòa thành. Đây cũng không phải là một cái bộ lạc thủ lĩnh tư duy. Kém chút quên đi, nhớ kỹ Văn Mã, Châu, Dê đều muốn chọn lựa ra một nhóm cường tráng giống được. Eo Sa dặn dò. Đã chọn lựa ra, bắt đầu ở chuẩn bị xuống một giai đoạn gây giống công tác. Lạc đáp lại nói. Sa Ha ra đại thảo nguyên dê bò ngựa sở dĩ chất lượng cao, là bởi vì mỗi lần Eo Sa đều sẽ để cho người ta nghiêm ngặt đem khống gây giống. Những cái kia già yếu tàn tật cũng bị loại bỏ rơi, cho nên mỗi lần sinh ra ngựa con cừu nhỏ đều là rất khỏe mạnh. Nhiều chen một chút sữa dê ra, cái này cũng có thể để bọn hắn mang đến Mai Lâm Lâm thành bên kia bán. Eo Sa thản nhiên nói. Vâng, kia lông dê đâu rơi hỏi. Cái này hẳn là không người nào muốn đi, cu nở dê mang một chút đi buôn bán xem một cái đi. Eo Sa nhẹ lay động đầu no y lông dê nàng không nghĩ tới có chỗ lợi gì, ngoại trừ mùa đông nhét vào chăn sưởi ấm bên ngoài, kia lông dê phía trên hương vị cũng không tốt nghe. Vâng. Lạc cầm cuốn sổ ghi chép, bản này tử là An Lị tặng lễ vật. Đi thôi, đi quân doanh nhìn xem. Eo Sa nói xong thay đổi lập tức đầu bắt đầu chạy. Điện hạ, chờ ta một chút. Lạc vội vàng thu hồi cuốn vợ theo sát ở phía sau. Mười mấy phút sau, hai người tới trong quân doanh. Điện hạ. Cửa ra vào các kỵ sĩ cung kính hành lễ nói. Các kỵ sĩ cũng huấn luyện thế nào xạ dò hỏi. Các kỵ sĩ cũng huấn luyện không sai biệt lắm. Tiếp qua 5-6 ngày liền có thể theo điện hạ xuất trình. Lạc đột nhiên nghiêm túc lên. Mấy ngày nay huấn luyện không thể qua loa. Eo xạ trầm giọng nói. Sư Nhĩ Nương dự định tiếp tục mở rộng lãnh địa, trận này huấn luyện kỵ sĩ chính là vì cái này làm chuẩn bị, 5-6 thiên hậu dê bỏ ngựa liền đã toàn bộ vận chuyển đi ra. Đến lúc đó liền có thể dẫn đầu thủ hạ đi xâm chiếm lãnh địa, có thành trường an vũ khí, trận này mở rộng lãnh địa xâm chiếm hành động chỉ sợ là trên bảng định đinh chuyện. Eo Sa muốn thống nhất đại thảo nguyên, đem tất cả bộ lạc ngựa dê cũng tụ tập lại. Lại đem thịt bán đến Hán Vương Triều đổi lấy sinh hoạt vật chất. Nàng là bị thành trường an kích thích, mình bây giờ qua sinh hoạt không gọi sinh hoạt, chỉ là gọi là sinh tồn. Vâng. Lạc cung kính nói. Nàng nhìn qua xạ bóng lưng, trong mắt tràn đầy dị sắc, cái kia bở rụt thừa vương quốc nữ võ thần lại muốn chinh chiến.